Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, chúng ta đang chơi trò chơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong rơi vào sâu đậm hoang mang. Thất thần suy tính, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên thấy một đôi trắng noãn tay nhỏ bé. Ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, đong đưa hắn hoa cả mắt. Nhiễu loạn hắn lung tung kia suy nghĩ. Nhàm chán, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ trước mắt tay nhỏ bé. Trương Dịch Phong xoay người ngồi xuống ghế. Nhưng mà, chủ nhân của đôi tay này, không có đinh điểm tức giận, càng không có rời đi, mà là trợn to mắt, cười miễn cưỡng đứng ở Trương Dịch Phong trước người. Hắn đi tới kia nàng hãy cùng đến nơi đó. Hình bóng không rời, theo đuôi tựa như, Bạch Linh, người muốn làm gì? Không thấy ta còn bị tổn thương sao? Trương Dịch Phong bất đắc dĩ hỏi. Đồ ta đâu? Bạch Linh đưa tay ra. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Thứ gì? Ta gấu trúc đồ chơi. Người nói sẽ trả lại cho ta một cái mới. Trương Dịch Phong trừng mắt nhìn. Áo não nói. Xin lỗi. Ta quên. Nghe nói như vậy. Bạch Linh khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay tức thì kéo xuống. Ánh mắt lạnh như băng, cả người khí lạnh mãnh liệt, ma nữ khí thế, vừa xem không bỏ sót. Hừ, khốn kiếp, nói không giữ lời tên lường gạt, ta thật quên, đi chết. Bạch Linh vốn cũng không thoải mái, nghe Trương Dịch Phong vẫn còn ở giải thích rõ, cũng không để ý Trương Dịch Phong có phải hay không bị thương. Một quyền đánh tới, cô nàng này nhưng mà đùa thật, người tiến hóa cấp 5 một quyền đập tới. Người tiến hóa cấp 4 cũng không gánh nổi. Cho dù là Trương Dịch Phong cũng phải mở phòng ngự dị năng. Không tránh được thương cân động cốt. Này, cho ngươi rồi. Vội vàng đem quả đấm thu. Thời khắc mấu chốt. Một cái mới tinh gấu trúc đồ chơi xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong tay. Mà Bạch Linh đập tới quả đấm nhỏ cũng bỗng nhiên đình trệ. Nhưng quả đấm bính phát lực lượng rung động, nhưng là phụt ra phụt vô không chừng, trực tiếp đem Trương Dịch Phong dưới mông cái ghế vỡ nát. Bạch Linh lạnh như băng trên mặt, toát ra ngây thơ thuần đẹp nụ cười. Hết sức phấn khởi đoạt lấy gấu trúc đồ chơi. Duy chỉ có Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Người cái ghế đánh hư. Ta ngồi nơi đó, khen thưởng ngươi. Hai múi mềm mại mà lạnh như băng môi, nhẹ nhàng rơi vào Trương Dịch Phong ngoài miệng. Thoáng chốc ở giữa, Trương Dịch Phong trong lòng tất cả than phiền. Hết thảy biến mất, quấn băng vải cánh tay, chủ động ôm lấy Bạch Linh eo nhỏ hết sức đầy đặn co giãn. Hôn lên, các người đang làm gì? Hai người vong tình ôm hôn, một đạo thanh âm giật mình, giống như sấm, bị sợ hai người hồn phi phách tán, vội vàng tách ra, nhưng gặp Triệu Thanh Mạn kéo Mã Tư Thuần đứng ở cửa. Triệu Thanh Mạn lạnh như xương lạnh, Mã Tư Thuần chính là trợn mắt nhìn hồ đồ mắt to. Tò mò đánh giá hai người. Hụ hụ hụ, Thanh Mạn, người đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đang chơi trò chơi. Chơi trò chơi. Triệu Thanh Mạn mặt đầy cười nhạt. Trò chơi này thật tốt chơi à? Chơi chơi liền đích thân lên. Trương Dịch Phong ra mặt dày. Ho khan mấy tiếng. Không coi ra gì. Ngược lại thì Bạch Linh. Mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Gắt gao ôm gấu trúc đồ chơi, tông cửa xông ra. Hừ, Bạch Linh sau khi đi, bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn. Triệu Thanh Mạn hừ lạnh một tiếng, bưng thuốc nước đi tới, đưa tới Trương Dịch Phong trong tay. Thần sắc có chút mất hứng. Cái đó, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn. Ta quản ngươi có phải hay không bất ngờ. Ngươi bây giờ tổn thương còn chưa khỏe, đến lượt nghỉ ngơi cho khỏe. Lại chuyện đó sau này không được sao? Triệu Thanh Mạn oán hận nói. Trương Dịch Phong là hoàn toàn mơ hồ. Hắn còn lấy là Triệu Thanh Mạn sẽ tức giận. Dẫu sao hắn cùng Bạch Linh thân thiết. Cho người ta hiện trường bắt gian. Đặt ở thế giới hiện thật. Tuyệt đối sẽ diễn ra một trận tránh thê ngoài đường phố giận xé tiểu tam tiết mục. Nhưng là bây giờ. Kịch bản thật giống như không phải diễn như vậy. Người không tức giận à? Ta tại sao phải tức giận? Triệu Thanh Mạn kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Loại ánh mắt đó, thật giống như Trương Dịch Phong rất đặc biệt rốt nát, rất đặc biệt không não. Thậm chí để cho Trương Dịch Phong đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Cái thời đại này, người phụ nữ chính là phụ thuộc phẩm, liền bộ quần áo cũng không bằng. Người đối với ta đã rất tốt rồi, ta còn có cái gì xa cầu đây? Triệu Thanh Mạn cười nói, thừa dịp thuốc còn nóng uống. À, uống xong thuốc, Triệu Thanh Mạn liền đi. Trong phòng chỉ còn lại Mã Tư Thuần cùng Trương Dịch Phong. Con bé này trợn to mắt, nghẹo đầu nhỏ, hai cái đôi đuôi ngựa, hơi run run, đặc biệt đáng yêu. Tư Thuần, nhìn cái gì chứ? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Mã Tư Thuần gật đầu một cái, lại lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Dịch Phong miệng. Sau đó, Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm, cả người cứng ngắc. Mã Tư Thuần màu hồng môi, nhu nhu, ấm áp, khắc ở Trương Dịch Phong ngoài miệng. Hụ hụ hụ, một tiếng ho nhẹ, Trương Dịch Phong chợt đẩy ra mặt đầy nghi ngờ Mã Tư Thuần. Thấy sau lưng nàng, mặt đầy bất đắc dĩ Triệu Thanh Mạn, hắn vẫn không nói gì. Triệu Thanh Mạn liền lên tiếng, ngại quá quấy rầy các người chơi trò chơi, ta quên cầm chén. Triệu Thanh Mạn đi vào phòng, cầm lên trên bàn chén, xoay người rời đi. Trước khi ra cửa đang lúc, còn lưu liền một câu mà nói, các người tiếp tục, chớ tổn thương thân thể là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cũng sắp khóc, liên tục hai lần bị bắt, còn chơi một quỷ a. Chú hai, Tư Thuần à, ngươi còn nhỏ, sau này đừng loạn học người khác, biết không? Nhìn Mã Tư Thuần hồ đồ gật đầu một cái, Trương Dịch Phong không yên lòng dặn dò, sau này loại chuyện này, không thể tùy tiện tìm người khác, muốn tìm sẽ tới tìm chú hai, biết không? Mã Tư Thuần gật đầu một cái, đột nhiên tiến lên mấy bước, bị sợ Trương Dịch Phong liên tiếp lui về phía sau, nhưng là không có phát hiện. Mã Tư Thuần khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Thời gian chớp mắt rồi biến mất. Lại qua 3 ngày, Trương Dịch Phong thương thế hết bệnh, đi tới trong sân nhà hoạt động thân thể. Dĩ nhiên, 3 ngày trong niệm lực binh khí cũng không có phóng khí tu luyện. Một cây sán châm cứu bay tới bay lui, linh xảo đặc biệt, vô luận là lực công kích hay là tốc độ, cũng có rất lớn tăng lên. Nếu không cũng không khả năng phá vỡ Mina thân thể, đem nàng nhiên liệu bình điện hủy hư mất. Bất quá dựa theo nghi trùng giải thích, Trương Dịch Phong niệm lực binh khí chỉ có thể coi như là sơ dòm cửa kính, liền chút thành tựu cũng không tính. Chỉ có làm sán kim châm tốc độ đạt tới thanh tốc, mới có thể tu luyện thứ 2 cây sán châm cứu. Sau đó là 2 cây sán kim châm tổ hợp sát thương kỳ xảo. 108 cây sán châm cứu đồng thời đạt tới thanh tốc, phân giải thống nhất, điều khiển tự nhiên, mới tính là giai đoạn thứ nhất tu luyện viên mãn. Trong không khí thanh tốc là ở một cái tiêu chuẩn thở mạnh đè cùng 15 độ C dưới điều kiện khoảng là 340 m/giây. Người tiến hóa cấp 5 tốc độ khoảng là 100 m/giây. Sán châm cứu tu luyện chút thành tựu đạt tới thanh tốc, ý nghĩa người tiến hóa cấp 5 cũng không tránh thoát. Niệm lực binh khí khoảng cách như vậy trình độ, Trương Dịch Phong phải đi đường còn rất dài rất dài. Còn như giai đoạn thứ 2 yêu cầu sán châm cứu đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Tầng thứ 3 đoạn 1000 m/giây. Tầng thứ 4 đoạn đạt tới thứ nhất vũ trụ tốc độ. Tầng thứ 5 đoạn, Trương Dịch Phong chính là nghe một chút mà thôi. Ở trong sân nhà tu luyện niệm lực binh khí, lúc này, trên cổ tay ơ ba đột nhiên chấn động. Một cái tin tức bắn ra ở hư không. Đây là U Linh phi thuyền đến căn cứ thành phố Nam Lý tin tức. Hơn nữa nói rõ cơ giáp chiến thần đã gửi ở chỉ định vị trí. Thông báo Trương Dịch Phong đi trước nhận. Thấy tin tức, Trương Dịch Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Dùng ơ ba đem Lưu Cường, Ngưu Hoành các người gọi tới. Cùng nhau đi xem một chút cơ giáp chiến thần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.